Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 84, Nhật Nguyệt Mấy Biến, Biển Người Mấy Lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại danh đỉnh đỉnh Tuế Nguyệt Kiếm Các, cũng chỉ là một tòa bình thường nhà tranh, cỏ tranh đáp liền, nhìn tới cũng không đặc biệt, nhưng độc lập tại Cô Phong đỉnh cao nhất, xuyên qua trong lịch sử vô tận mưa gió, kiếm các chủ tư Ngọc An, cũng chỉ là một cái bình tĩnh ngồi tại vách đá trên tảng đá. Khí tức bình thường trung niên nam nhân, một thân áo bào rộng tay áo lớn, khó gặp vóc người như thế nào, tư thế ngồi tùy ý, cũng không thấy như thế nào long trời lở đất khí tràng. Đương nhiên dung mạo của hắn là cực tốt, hai sợi tóc mai rủ xuống bên mặt, nhẹ nhàng như bay, lúc tuổi còn trẻ chắc hẳn cũng là một cái khó được mỹ nam tử. Ninh Sương Dung đem Khương Vọng dẫn tới đỉnh núi, liền tự hành rời đi. Dài răng giặc áo xanh xa, ẩn ở trong mây trong sương mù. Khương Vọng đi tới gần, nghiêm túc hành lễ, Tề Võ An Hầu Khương Vọng, bái kiến Tư Chân Quân. Vách đá khối này tảng đá xanh ánh sáng như gương, ngồi xếp bằng kiếm các chủ phía sau, là biển mây vạn dặm. Tư Ngọc An nhìn xem tòa kia vô cùng đơn giản nhà tranh, buồn bã nói, 30.000 năm trước, bản các khai phái tổ sư liền lúc này xây nhà mà ở cầu kiếm hỏi đạo. Mấy vạn năm mưa gió, thật không biết nhật nguyệt mấy biến, biển người mấy lớp, hôm nay ta vẫn ngồi ở chỗ này. Nhà tranh vẫn như cũ, không biết 30.000 năm trước tổ sư, phải chăng cùng ta lòng mang cùng lo. Chân quân tâm sự, há lại tiểu tử có thể hiểu. Khương Vọng nói, nhưng nghĩ đến không cần nói thế nào ngày rời trăng truyền. Núi rời nước biến, người sống ở trên đời này, luôn có một ít chuyện sẽ không cải biến. Tư Ngọc An quay đầu trở lại đến, mà nhìn xem hắn, mới vừa ngươi tại chúng sinh kiếm khuyết chất vấn bản tọa. Cũng không phải cái giọng nói này. Khương Vọng nói, vừa rồi nhiều người, ta tuổi còn nhỏ, thích sĩ diện. Tư Ngọc An cười lên ha hả, người bình thường chính là như thế hống Khương Thuật. Khương Vọng không tiếp lời này, chắp tay, cũng liền nghiêm túc trả lời. Khương Vọng không phải người vô lễ, chẳng qua là ta cùng hướng tiền chính là bạn sinh tử. Thấy hắn tự dưng chịu nhục, nhất thời khó mà tự chế. Nói xong, hắn lại bổ sung, lại thêm lần này tới kiếm các có người làm chỗ dựa. Tiểu tử bởi vậy can đảm chút, ngược lại là thực tế. Tư Ngọc An cười một tiếng, liền nghiêm mặt nói. Đã nói Nguyễn Tù cho ngươi chỗ dựa, vậy ngươi cũng không ngại cùng bản tọa nói một chút, Nguyễn Tù mệnh lệnh ngươi chuyến này, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Khương Vọng vốn cho rằng mục đích chuyến đi này không cần nói rõ, bởi vì đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhưng đã Tư Ngọc An như thế hỏi, hắn còn là cần thật tốt trả lời. Ngắn gọn suy đoán nghĩ, mới mở miệng nói, lúc trước Nam Cương quan khảo, Bình Đẳng quốc thủ lĩnh Chiêu Vương dẫn người hộ đạo Triệu Tử, Tiền Sửu, Trừ Tuất, đại náo Hổ Đai, ý đoạt Ti Huyền Địa cung sự tình. Tư Chân Quân biết hay không? Tư Ngọc An sắc mặt không gợn sóng, hơi có nghe thấy. Khương Vọng cân nhắc tìm từ nói, Nguyễn Giám chính cho rằng, phủ Cẩm An một phủ xông ra, cô lập với quản lý bên ngoài, xung quanh Phụng Đãi, Hội Lạc, Thiệu Khang, Huyền Hưng, bốn phủ đều là lộ tâm phúc, thực tế không lợi cho hộ cảnh bảo dân. Ti Huyền Địa cung đã thành trong mắt người khác thịt mỡ. Vì để tránh cho Bình Đẳng quốc ngóc đầu trở lại, họa loạn Nam Cương, ta Tề quốc không thể không chuẩn bị thêm một chút. Đây đương nhiên là nói nhảm, nhưng ít ra là một cái có thể cầm được đến trên mặt bàn đến nói lý do. Không phải vậy ngươi muốn nói thẳng Nguyễn Tù cho rằng có kiếm các duy trì lương quốc, không xứng chiếm hữu phủ Cẩm An. Tư Ngọc An không tại chỗ cho Khương Vọng một phi cước mới là lạ. Tư Ngọc An nghe Khương Vọng nói xong lý do, bình tĩnh nói, Nguyễn Tù lo lắng rất có đạo lý, bất quá kiếm các chưa từng quốc thổ nhu cầu, Cẩm An sự tình không phải là kiếm các sự tình, bản tọa chỉ có thể nói, kiếm các đệ tử sẽ không xuất hiện tại phủ Cẩm An. Khương Vọng tranh thủ thời gian hành lễ, đem lời này chứng thực xuống tới. Như thế liền đã đầy đủ. Ta xin đại biểu Nam Hạ Tổng Đốc Phủ. Đa tạ các chủ thông cảm. Tư Ngọc An lại nói. Người cũng biết Nguyễn Tù danh tiếng. Chữ Tù giải thích thế nào? Khương Vọng trần chờ nói. Ta cùng Nguyễn Giám Chính kỳ thực cũng không quen biết. Cũng là vì công sự. Lần này mới có giao lưu. Chớ khẩn trương. Bản tọa coi như đối Nguyễn Tù bất mãn. Cũng không biết liên lụy với ngươi. Còn nữa nói. Đối với Nguyễn Tù, bản tọa cũng không có gì sao có thể bất mãn. Tư Ngọc An cười cười. Lại hỏi, Nguyễn Tù có một đứa con gái. Người có thể quen thuộc. Khương Vọng không biết hắn muốn nói cái gì. Lắc đầu nói, chẳng qua là nghe, chưa từng thấy qua. Tư Ngọc An nói, nữ nhi của Nguyễn Tù. Tên một chữ một cái chữ Chu. Nguyễn Tù tại Tinh Chiêm một đạo có đại thành tựu. Lấy thân bơi qua khổ hải. Chính là hiểu chữ Tù. Người ta chính mình như thế. Lại mong đợi nữ nhi của hắn về phía sau có thể lấy thuyền độ. Bởi vậy có thể thấy được. Thiên hạ phụ mẫu thương con cái. Đều là bình thường tâm tư. Khương Vọng cũng là lần thứ nhất biết. Nguyễn Tù Nguyễn Chu cha con danh tự. Nguyên là bực này ý tứ. Nguyễn Giám Chính xác thực yêu nữ tình thâm. Chẳng qua là hắn không rõ. Tư Ngọc An tại sao đột nhiên nói với hắn những chuyện này? Trong đầu âm mưu loạn truyền. Chẳng lẽ Tư Ngọc An còn muốn lấy Nguyễn Chu đến uy hiếp Nguyễn Tù hay sao? Cũng không đúng. Nguyễn Chu thân ở Lâm Truy Quan Tinh Lâu. Làm sao có vấn đề an toàn? Hắn ở chỗ này lung tung nghĩ đến. Tư Ngọc An còn nói thêm. Cảnh Tiêu đứa nhỏ này. Ta là nhìn xem hắn lớn lên. Hắn không phải một cái người phẩm đức rất hoàn mỹ, nhưng cũng không phải một cái kẻ rất xấu. Hắn sở dĩ nhằm vào cái kia gọi Hướng Tiền hài tử. Là bởi vì Hướng Phượng Kỳ sư phụ của Hướng Tiền, đã từng đến ta kiếm các khiêu chiến, chặt đứt sư phụ hắn Đồ Ngạn Ly cánh tay trái. Hắn cái này làm đồ đệ, nghĩ thay sư phụ hắn chút giận, tựa như cùng ngươi nghĩ thay bằng hữu của ngươi chút giận. Một số thời khắc khó tả đúng sai. Đúng sai chỉ nhìn ngươi đứng ở chỗ nào. Ngươi cho rằng đúng hay không? Không nói đến Hướng Phượng Kỳ cùng Đồ Ngạn Ly là công bằng luận kiếm. Mọi người từ gánh hậu quả. Thực tế không nên có cái gì. Chút giận, vừa nói. Lui một bước giảng. Tư Không Cảnh Tiêu coi như nghĩ thay sư phụ hắn chút cơn giận. Cũng hẳn là đường đường chính chính trở Hướng Tiền thành tựu thần lâm. Lại rút kiếm khiêu chiến, mà không phải lấy thần lâm ép nội phủ, treo lấy Hướng Tiền đến làm nhục. Khương Vọng vốn định như thế nói, nhưng cuối cùng nhất vẫn là nói, là đạo lý này, Tư Không Cảnh Tiêu đủ mạnh, cho nên hắn mới có thể không giảng đạo lý. Khương Vọng đủ mạnh, cho nên hắn có thể giúp Hướng Tiền giảng đạo lý. Dạng này giảng xuống tới đạo lý, thực tế không có gì sao đạo lý. Ngược lại là Tư Ngọc An nói, mới phải bản chất, chuyện thế gian này, liên quan đến với đúng sai, nhiều khi chỉ lấy quyết với ngươi đứng ở chỗ nào. Như vậy, có hay không một loại đúng sai, là đúng mọi nơi mọi lúc. Khương Vọng trong lòng lần thứ nhất, có dạng này suy nghĩ, hắn đương nhiên không cách nào hiện tại liền đạt được đáp án. Tư Ngọc An lại nói, Cảnh Tiêu không thể lấy thần lâm lấn nội phủ. Cho nên đùa nghịch tiểu thông minh, cố ý khích giận Hướng Tiền, lại động thủ đem hắn treo lên. Lần này hắn lập lại chiêu cũ, lại tới chọc giận ngươi, bị ngươi giáo huấn, cũng coi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bất quá việc này Đồ Ngạn Ly cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn đường đường đương thời chân nhân, là kiếm các ngũ đại kiếm chủ đứng đầu, sẽ không để ý tới chúng sinh kiếm khuyết việc vặt. Cũng là lần này ngươi đến Bái Sơn, lại liên lụy đến cùng Cảnh Tiêu quyết đấu. Hắn mới có thể tiến hành chú ý, ngươi cùng Cảnh Tiêu thắng bại. Tất nhiên là chuyện của chính các ngươi. Gãy tay gãy chân, Cảnh Tiêu đều cần gánh chịu. Thế nhưng ngươi nhất định phải đánh tới Cảnh Tiêu quỳ xuống đất. Gãy hắn ngông nghênh, Đồ Ngạn Ly cái này là, tự nhiên đau lòng đồ đệ. Đối ngươi không có hòa nhã. Kỳ thực bản tâm cũng không ý ỷ mạnh. Bản các thừa nhận vô tâm kiếm chủ làm không đúng. Có sai lầm công bằng. Nhưng Đồ Ngạn Ly yêu đồ. Như Nguyễn Tù yêu nữ. Cũng là thiên hạ phụ mẫu tâm. Loại này khó tuyệt vậy. Hắn nhìn Khương Vọng, ngươi cho rằng đúng hay không? Tán gẫu Nguyễn Chu Quấn như thế một vòng lớn, nguyên lai là vì nói cái này. Khương Vọng trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng có một chút kinh ngạc. Hắn coi là kiếm các đứng đầu, phải làm là loại kia mở trời giới hạn nhân vật, không nghĩ tới bản thân như thế dễ nói chuyện. Tư Ngọc An dạng này một vị đương thời chân quân, đứng tại hiện thế tầng cao nhất nhân vật, không chỉ có đưa ra hứa hẹn, hoàn toàn phối hợp hắn mục đích của chuyến này, còn ở nơi này tận tình khuyên bảo thay đồ Ngạn Ly. Tư Không Cảnh Tiêu làm giải thích, cái này thực sự rất khó để người không bành trướng. Nhưng Khương Vọng lúc này ngược lại hoàn toàn thu liễm kiêu ngạo trạng thái, giọng thành khẩn mà nói. Tư chân quân như vậy vừa nói, Khương Vọng liền có thể lý giải. Cũng là Khương Vọng trẻ tuổi nóng tính, dễ nổi giận, luận bàn liền luận bàn. Tuy là yêu quý chí hữu tâm, cũng không nên nhất định phải Tư Không sư huynh quỳ xuống đất, quay đầu ta cùng hắn xin lỗi. Thế thì không cần, cho hắn ăn chút giáo huấn cũng là chuyện tốt. Ngọc tốt không mai, cũng khó thành khí. Tư Ngọc An khoát tay áo, chỉ cần ngươi không nghi ngờ, này tức việc nhỏ, mặc cho gió thổi đi là đủ. Mời các chủ yên tâm, vãn bối không phải một cái người mang thù, Khương Vọng nói. Tư Ngọc An thật sâu nhìn hắn một cái, đang muốn nói chút cái gì, đột nhiên quay đầu đi, nhìn ra xa nơi xa, biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Phát sinh cái gì rồi? Khương Vọng hỏi. Họa thủy sinh biến, Tư Ngọc An ngưng trọng nói xong bốn chữ này, liền từ đá xanh đứng dậy. Ta đích thân đi đến họa thủy, tìm tòi hư thực, Võ An Hầu mau trở về quý ấp, đem việc này báo cho Nam Hạ Tổng Đốc Phủ, dùng Tề Đình nghe biết, liên quan đến họa thủy, không thể khinh thường, họa thủy làm thiên hạ hiểm địa. Khương Vọng mặc dù chỉ có một cái đại khái hiểu rõ, nhưng cũng có thể rõ ràng tầm quan trọng của nó. Nghe tiếng lập tức nói, thiên hạ hưng vong, không chối từ trách nhiệm. Nam Hạ Tổng Đốc Phủ bên kia, làm phiền kiếm các hỗ trợ báo tin, mời Tư chân quân mang ta đồng hành. Tư Ngọc An nhìn xem hắn nói, đây không phải là bình thường tai họa. Họa thủy chính là nơi cực ác, một khi xảy ra chuyện, không thể coi thường, dù thần lâm cũng khó khăn tự vệ. Sứ hạ bên kia càng là cần ngươi đi liên hệ điều động, nói rõ ràng lợi hại. Khương Vọng nghiêm túc nói, sư quân đốc lấy 100,000 đông tịch quân đồn trú phủ Trường Lạc. Trường Lạc địa quật nhất định không sơ thất. Vẻn vẹn báo tin Nam Hạ Tổng Đốc Phủ lời nói, kiếm các truyền tin con đường cũng so ta bay thẳng trở về càng nhanh. Nam Nhi sinh tại thiên địa, chỉ cần đứng đấy, từ gánh mưa gió, mê giới ta đi qua, biên hoang ta đi qua, không có lý do tại họa thủy ta muốn rụt đầu. Hắn vừa nói xong lời nói này, liền thấy Ninh Sương Dung thân túng kiếm ánh sáng mà rơi. Thần sắc tiêu cát, đối Tư Ngọc An báo cáo, Huyết Hà Tông đến tin tức, nói họa thủy sinh biến, mời chúng ta nhanh điều kiếm chủ duy trì. Huyết Hà Tông cùng kiếm các tầm đó cự ly xa đưa tin thông đạo từ trước đến nay là mở ra. Bởi vậy cũng có thể thấy, hai nhà quan hệ không tầm thường. Bất quá lấy Tư Ngọc An tu vi, cũng là tại Huyết Hà Tông tin tức truyền đến phía trước, liền phát giác họa thủy biến hóa. Lúc này cũng chẳng qua là gật gật đầu, biết, chuyến này ta tự mình đi. Ninh Sương Dung nhìn Khương Vọng một cái, có chút chần chờ mà nói. Người Huyết Hà Tông còn nói, Tề Diệt Hạ, đến vạn dặm đất màu mỡ, cũng nên nhận vạn dặm trách nhiệm. Đã Võ An Hầu cũng tại kiếm các, vậy liền không nên trở về tránh. Khương Vọng lần này xuôi nam, vốn là gióng trống khua chiêng. Huyết Hà Tông biết hắn tại kiếm các cũng là bình thường. Chẳng qua là người Huyết Hà Tông lấy phương thức như vậy, nói lời như vậy, liền khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tề quốc cũng không phải là một cái không chịu gánh trách nhiệm bá quốc. Từ mê giới đến vạn yêu chi môn, chỗ nào nhân tộc trên chiến trường không có rơi vãi người Tề nhiệt huyết. Tại Diệt Hạ về sau, càng là trực tiếp lấy 100,000 cửu tốt tinh nhuệ đồn trú phủ Trường Lạc. có thể nói đem Trường Lạc Địa quật nơi đó họa thủy an nguy. Đem so với bất luận cái gì biên phòng sự vụ đều nặng. Đồng thời lại ra bên ngoài nói. Tại Tề Hạ trong chiến tranh, Huyết Hà chân quân còn ra tay hỗ trợ ngăn lại Nam Đấu Điện Trường Sinh quân. Lại không bàn sau lưng là có cái gì giao dịch. Theo lý thuyết, Tề Quốc cùng Huyết Hà Tông song phương cao tầng quan hệ cần phải rất không tệ mới phải. Tại sao Huyết Hà Tông phương diện truyền tin tức, ngữ khí dạng này không ổn. Nhưng trong lòng nghĩ những thứ này, Khương Vọng cũng chưa biểu hiện ra. Chỉ là nói, Huyết Hà Tông đạo hữu cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá nhiều. Lấy Tề Lật Hạ, là vương sư diệt kẻ cướp. Không cần nói an dân, ngăn địch, nhận trách nhiệm. Ta Tề Quốc chỉ biết so Hạ Quốc làm được càng tốt hơn. Sao làm phiền thúc giục? Nghe tin bất ngờ họa thủy sinh biến. Ta đang muốn theo Tư Chân quân cùng đi. Ninh Sương Dung nhìn về phía Tư Ngọc An. Tư Ngọc An lúc này mới gật đầu. Bản tọa đem cùng Võ An Hầu cùng đi. Sương Dung ngươi chiếu khán tốt bạn của Võ An Hầu. Cũng mau truyền tin tức với Nam Hạ Tổng Đốc Phủ. Lần này họa thủy sinh biến. Chỉ sợ không phải là nhỏ hoãn. Ninh Sương Dung chắp tay nói. Đệ tử chờ lệnh. Tư Ngọc An đưa tay ngăn lại. Người mới thành thần lâm. Còn có rất nhiều cần bù đắp địa phương. Tùy tiện rời núi. Là họa không phải phúc. Dứt lời. Phất ống tay áo một cái. Đi thôi. Khương Vọng không tự giác phóng người lên. Bay đến Tư Ngọc An bên người. Mà vị này kiếm các đứng đầu. Chẳng qua là hướng về phía tòa kia nhà tranh tiện tay co lại. Liền rút ra một cái cỏ tranh. Giống như là rút ra một thanh kiếm. Cái này một cọng cỏ kiếm đột nhiên tới. Treo tại hắn cùng Khương Vọng dưới chân. Ánh kiếm chỉ là một cái thoáng. Cái kia biển mây núi non sông ngói. Khương Vọng trước mắt tựa như cưỡi ngựa xem đèn trong nháy mắt ngược lại qua. Võ An Hầu năm đó 21. Chính là đến Tuế Nguyệt kiếm các. Chân quân gãy cỏ làm kiếm. Đột nhiên vạn dặm, liền đi họa thủy giết địch. Đợi đến trước mắt các loại phong cảnh chuyển qua. Khương Vọng ánh mắt nhất định. Phát hiện mình đã đến Huyết Hà Tông ngoài sơn môn. Hoặc là nói. Cửa động. Đầu tiên nhìn thấy. Là dốc đứng vách núi. Trên đó có loang lổ nhiều màu năm tháng vết tích. Vách núi này tên là. Khổ Hải. Thường khuyên thế nhân quay đầu. Người Nam vực từ đông đi đến bước này. Cũng cơ bản sẽ không lại hướng phía trước. Mặc dù vách núi này khó vượt, chim bay lúc này cũng tuyệt, sườn núi cao đá dày, càng không thua những cái kia có tên sơn mạch, nhưng lấy Khương Vọng thính lực, vẫn có thể nghe được núi cao về sau mơ hồ thủy triều âm thanh. Nghe nói Khổ Hải sườn núi sau cái kia một vùng biển. Nước biển không chìm lông ngỗng, không giống bình thường khổ sở, khổ đến có thể khiến người ta khóc ròng ròng, cũng ít có thế nhân tiếp xúc. Huyết Hà Tông lối vào, là một cái to lớn hang động, chính mở tại Khổ Hải sườn núi cái này một mặt vách đá. Trước hang động dựng thẳng có một khối màu đỏ tươi đá lớn. Trên đá có màu đen, Huyết Hà Tông, ba chữ to, khối đá này phía trước, thì là một mảnh rộng lớn quảng trường. Lúc này đã tụ tập không ít người, đều mặc đại biểu Huyết Hà Tông màu máu võ phục, có xuất hiện đội xếp trận, có đang kiểm tra. Quân giới, còn có tập hợp một chỗ xạ luận, không phải là ít, trong tai nghe được Huyết Hà Tông đệ tử âm thanh tại ồn áo. Thông chi người kiếm các sao, kia là một người mặc màu máu trang phục, thân hình khôi vĩ hán tử, khí thế hùng hồn, đã kim khu ngọc tùy, đã báo tin qua, bên cạnh có người cao giọng hồi đáp, hắn vừa đi vừa về lưu động, thông chi người tam hình cung sao, cũng đã báo tin. Mộ Cổ Thư Viện, đã báo tin, người kia suy nghĩ một chút, lại nói, họa thủy trách nhiệm, Hạ Quốc cũng gánh, hôm nay đất Hạ thành đất Tề, người Tề gánh hay không? Khương Vọng liền ở thời điểm này ấn kiếm mà tiến, cao giọng nói, người Tề đã là đến rồi, mà phía sau Tư Ngọc An, chẳng qua là khoan thai đem cái kia một cái cỏ tranh đeo tại bên hông, giống như là đeo một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Tự có một loại nói không nên lời phong thái. Cách chương.